Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần 21 của tiểu thuyết Nếu Còn Có Ngày Mai. Mụ váy sắt đã phân Tracy tới lao động ở phòng giặt, một trong số 35 công việc tồi tệ nhất. Gian phòng lớn, nóng ngột ngạt, chứa đầy những máy giặt và những bàn để là quần áo, và những đống quần áo, vải vóc phải giặt thì dường như vô tận. Việc cho đồ phải giặt vào máy, lấy đồ đã giặt ra, khiêng những giọt đồ vừa giặt xong tới khu sấy ủi là một công việc tẻ mắt và đau gãy cả lưng. Họ phải làm việc bắt đầu từ 6 giờ sáng và cứ 2 giờ tù nhân mới được nghỉ 10 phút. Tới cuối 9 giờ làm việc trong ngày, hầu hết các tù nhân muốn sụm xuống vì kiệt sức. Tracy bắt tay vào việc như một cái máy, không hề nói chuyện với ai, đắm chìm trong sự suy tư. Khi Ernestine Littlechef nghe về việc phân công của Tracy, chị ta nhận xét: "Bộ váy sắt quất vào mông cô đấy." Tracy đáp: "Chẳng hề gì." Ernestine Littlechef đã phải ngạc nhiên. Đây là người đàn bà khác hẳn với cô gái trẻ đầy sợ hãi mà người ta tống vào đây 3 tuần lễ trước. Có điều gì đó làm cô ta thay đổi, và Ernestine Littlechef tò mò muốn biết. Vào ngày làm việc thứ 8 của Tracy ở khu giặt, một người gác tới gặp nàng lúc đầu giờ chiều và nói: "Tôi được lệnh chuyển chỗ làm việc cho cô. Cô được điều tới làm ở nhà bếp." Trong nhà tù này thì đây là chỗ làm việc đáng thèm muốn nhất. Có 2 chế độ ăn trong nhà tù này. Tù nhân thì ăn món thịt băm tồi tệ hoặc một thứ thịt hầm không nuốt nổi, trong khi bữa ăn của những cai ngục và đám viên chức khác thì do các đầu bếp chuyên nghiệp nấu nướng. Bữa ăn của họ thường có cá tươi, sườn gà, rau tươi và trái cây cùng những món ăn tráng miệng ngon lành khác nữa. Những tù nhân làm việc trong bếp thì có thể tới gần những thứ đồ ăn đó và họ không để lỡ cơ hội nào. Khi Tracy tới trình diện tại nhà bếp, chừng mực nào đó, nàng đã không ngạc nhiên khi thấy Ernestine Littlechef ở đó. Tracy lại gần chị ta. "Cảm ơn chị." Nàng cố lấy giọng thân thiện. Ernestine lẩm bẩm nhưng không nói gì. "Làm thế nào mà chị giúp tôi qua mặt mụ váy sắt thế?" "Mụ ta không còn ở với chúng ta nữa." "Cái gì đã xảy ra với mụ ta?" "Chúng ta còn có một bộ máy nhỏ. Nếu một người nào đó cứng quá và bắt đầu hành hạ chúng ta quá, ta sẽ đốt bỏ họ." "Nghĩa là ông tổng giám thị nghe theo?" "Xỉ, tổng giám thị thì liên quan gì?" "Vậy làm sao chị có thể..." "Dễ thôi. Khi đến phiên trực của người gác mà ta muốn tống khứ, mọi chuyện sẽ bắt đầu. Những lời phàn nàn xuất hiện. Một tờ trình của tù nhân nào đó báo cáo rằng mụ váy sắt đã sờ con mèo nhỏ của cô ta. Ngày tiếp theo, một người khác cáo giác mụ ta màn dợ. Rồi ai đó phàn nàn rằng mụ ta lấy gì đó, chẳng hạn như một cái máy thu thanh, khỏi phòng cô ta, và tất nhiên là nó sẽ xuất hiện trong phòng mụ váy sắt. Thế là mụ ta ra đi, không phải do đám gác tù điều hành ở đây, mà là do chúng ta." "Vì sao mà chị bị bắt vào đây?" Tracy hỏi. Nàng không quan tâm tới câu trả lời. Điều quan trọng là tạo lập mối quan hệ tốt với người đàn bà này. "Cô có thể tin rằng Ernestine Littlechef này không phạm lỗi lầm gì. Tôi có một đám các cô gái làm việc cho mình." Tracy nhìn chị ta. "Nghĩa là..." Nàng dè dặt. "Gái làm tiền." Chị ta cười lớn. "Không, chúng nó làm việc như những cô hầu gái trong các nhà giàu. Tôi đúng ra ở một hãng kiếm việc. Tôi có ít nhất 20 cô. Bọn nhà giàu thì rất vất vả trong việc tìm thuê các cô gái hầu. Tôi đăng quảng cáo trên những tờ báo ăn khách nhất, và khi họ liên lạc với tôi thì tôi gài các cô gái của mình vào. Họ sẽ tìm hiểu ngôi nhà, và khi những người chủ của họ đang đi làm hoặc đi vắng khỏi thành phố, bọn chúng sẽ vờ tất cả đồ đạc, nữ trang, áo lông và mọi thứ gì có giá rồi chuồn. Ernestine thở dài. Cô sẽ không thể nào tin là bọn ta kiếm một khoản tiền khổng lồ đến thế nào lại khỏi thuế má gì. Làm sao chị bị bắt? Đó là bàn tay của số mệnh, cô bé ạ. Một trong số những cô hầu gái của tôi phục vụ một bữa tiệc tại nhà viên thị trưởng, và trong đám thực khách có một bà lớn mà cô hầu này đã từng chơi cho một vố. Khi bị cảnh sát nện cho một trận, cô ả bắt đầu phun ra toàn bộ hoạt động, và Ernestine tội nghiệp đã ở đây. Chỉ có riêng họ đang đứng với nhau bên chiếc bếp lò. Tracy thì thầm. Tôi không thể ở được. Tôi có chút việc ở bên ngoài. Chị sẽ giúp tôi vượt ngục chứ? Tôi... Thái hành đi. Chúng ta sẽ ăn món thịt hầm Ireland tối nay. Và chị ta bỏ đi. Hệ thống thông tin của đám nữ tù này thật phi thường. Tù nhân biết trước rất lâu những gì sắp xảy ra. Những tù nhân được gọi là chuột cống nhặt những báo cáo vứt bỏ trong đám giấy lộn, nghe trộm điện thoại, đọc thư từ của tổng giám thị, và tất cả các tin tức được cân nhắc kỹ càng và chuyển tới những tù nhân được coi là quan trọng. Đứng đầu số này là Ernestine Littlechef. Tracy biết rõ chị ta có ảnh hưởng thế nào tới đám coi tù, và khi những tù nhân khác cho rằng Ernestine đã trở thành người bảo hộ cho Tracy, thì nàng hoàn toàn được yên ổn. Tracy mong đợi Ernestine có những biểu hiện gần gũi với nàng. Thế nhưng người đàn bà da đen cao lớn ấy lại giữ một khoảng cách. Vì sao? Tracy băn khoăn. Điều khoản số 7 trong nội quy chính thức của nhà tù phổ biến cho tù nhân quy định nghiêm cấm mọi hành vi tình dục. Một buồng giam sẽ chứa không quá 4 tù nhân. Vào một thời điểm bất kỳ, không được phép có hơn một tù nhân nằm trên một chiếc giường. Thực tế trái ngược lại một cách khủng khiếp đến nỗi những người tù gọi bản nội quy đó là cuốn truyện cười. Từng tuần lễ trôi qua, ngày ngày Tracy lại thấy những tù nhân mới. Đám tù nhân ở đây gọi là cá, được đưa tới, và khung cảnh mọi thứ không có gì thay đổi. Những người phạm tội lần đầu và bình thường về tình dục thì thật đáng buồn. Họ đến đều nhút nhát và sợ hãi, và những con sói cái đã đợi sẵn. Tấm kịch diễn ra theo nhiều bước đã định. Trong một môi trường thù địch đầy đe dọa, con sói cái tỏ ra thân thiện và thông cảm. Ả sẽ rủ nạn nhân của ả đi tới phòng giải trí, nơi họ cùng ngồi coi tivi, và khi con sói cái cầm tay cô ta thì cô ta sẽ để yên vì sợ làm mích lòng người bạn duy nhất. Cô tù nhân mới nhanh chóng thấy là các tù nhân khác bỏ cô ta một mình, và với sự lệ thuộc vào con sói cái tăng lên, những ve vuốt cũng tăng lên, cho tới khi cô ta sẵn lòng làm bất cứ điều gì cốt để bám giữ người bạn duy nhất của mình. Những ai không chịu khuất phục thì sẽ bị cưỡng dâm. 90% nữ tù đã bị xô đẩy vào những hành vi đồng tính luyến ái, tự nguyện hoặc miễn cưỡng trong vòng 30 ngày đầu tiên. Thật khủng khiếp. Sao nhà chức trách lại để xảy ra chuyện như vậy được? Nàng hỏi Ernestine. Chính do cái cơ chế này và ở nhà tù nào cũng vậy, cô bé ạ. Ernestine giải thích. Không thể nào chia cắt 1.200 người phụ nữ khỏi những người đàn ông của họ mà lại trông chờ rằng họ không cưỡng dâm ai đó. bọn ta không chỉ cưỡng hiếp vì tình dục, bọn ta cưỡng hiếp còn vì quyền lực, để cho chúng nó biết ai là bề trên. Một con cá mới lạc vào đây là mục tiêu cho mọi kẻ muốn cưỡng hiếp tập thể. Sự bảo hộ duy nhất có thể là phải trở thành vợ của một con sói cái. Như vậy thì sẽ không ai quấy rầy gì nữa. Tracy có lý do để tin rằng nàng đang nghe một chuyên gia về lĩnh vực này. Và không chỉ có tù nhân, Ernestine tiếp tục, bọn cai tù cũng quá thể nữa. Nếu có một xúc thịt tươi nào dẫn xác vào đây mà lại nghiền ma túy, dĩ nhiên là cô ta thấy căng thẳng và thật sự thèm khát. Cô ta sẽ vật vã và rời rã. Được thôi, một nữ giám thị có thể tuồn heroin vào cho cô ta, song phải được đổi lại một chút ân ái, hiểu chưa? Dĩ nhiên là con cá kia phải chịu. Đám cai ngục đàn ông thì còn tệ hại hơn. Chúng có chìa khóa các buồng giam, và tất cả những gì mà chúng phải làm chỉ là mò vào lúc ban đêm và thỏa mãn nhục dục với những con mèo xinh đẹp mà không phải mất gì. Chúng có thể làm ta có thai, song chúng lại có thể mang tới nhiều món lợi. Cô muốn một thanh kẹo, hoặc muốn bạn trai mình được phép đến thăm, chiều lòng với bọn nó một chút, vậy thôi. Đó là một sự đổi trác, và nó diễn ra ở tất cả các nhà tù trong nước. Thật kinh khủng. Đó là sự sống còn. Ánh đèn từ trần buồng giam tỏa sáng trên cái đầu trọc của Ernestine. Cô có biết vì sao không cho phép nhai kẹo cao su ở đây không? Không. Bởi vì ta sẽ dùng nó nhét vào lỗ khóa trên các cánh cửa, do vậy nó không bị khóa chặt. Và vào ban đêm ta chuồn ra thăm viếng nhau. Bọn ta tuân thủ những quy định mà bọn ta muốn, chỉ có thế thôi. Sau những bức tường nhà giam, các trò tình ái vẫn diễn ra ở mọi nơi, và sự thỏa thuận giữa những người tình thì thậm chí còn có hiệu lực hơn cả ngoài đời. Trong một thế giới phi tự nhiên, các nữ tù nhân tự quy định và thực hiện các vai trò giả định cho những người làm chồng, những người làm vợ. Những kẻ làm chồng nhận lãnh vai trò của người đàn ông trong một thế giới không có đàn ông. Họ thay đổi tên gọi. Ernestine được gọi là Ernie, Tessie là Tex, Barbara trở thành Bob, Catherine là Kel. Những kẻ làm chồng cắt tóc ngắn đi hoặc cạo trọc và không làm những việc lặt vặt. Tiểu thư Mary, người làm vợ, thì làm những việc quét dọn, khâu vá và là ủi cho những người làm chồng cô ta. Lola và Paula thường tranh giành quyết liệt sự chú ý của Ernestine. Người này muốn loại bỏ người kia. Sự ghen tuông rất ghê gớm và đôi khi dẫn đến ẩu đả. Nếu người làm vợ bị bắt gặp nhìn ngắm một kẻ làm chồng khác hoặc nói chuyện với kẻ đó ở ngoài sân chơi, thì nỗi bực dọc sẽ bùng lên. Những lá thư tình được trao quanh nhà tù thông qua đám tù tự giác, được gọi là chuột cống. Những lá thư này thường gấp lại thành một tam giác nhỏ, gọi là những cánh diều, để dễ dàng giấu vào trong nịt vú hoặc trong giày. Tracy đã thấy cánh diều được truyền nhau giữa những người đàn bà khi họ đi sát bên nhau vào phòng ăn hay trên đường đi làm. Lâu lâu, Tracy lại thấy những nữ tù nhân phải lòng cai ngục. Đó là thứ tình yêu sinh ra từ tuyệt vọng, bất lực và khuất phục. Những nữ tù nhân lệ thuộc tất cả vào đám gác ngục, đồ ăn uống, các quyền lợi và đôi khi cả mạng sống của họ. Tracy không cho phép mình được có cảm tình với bất kỳ ai trong tù. Chuyện tình dục diễn ra cả ngày lẫn đêm trong phòng tắm, trong các toilet, trong các buồng giam, và về đêm thì còn có cả các động tác làm tình bằng miệng qua các song sắt nữa. Các tiểu thư Mary của những người gác ngục thì được cho ra khỏi các buồng giam vào ban đêm để tới khu ở của họ. Sau khi đèn tắt, Tracy thường nằm trên giường và dùng tay bịt hai tai lại để khỏi nghe thấy những tiếng rên rỉ, gào thét dầm đãng. Một đêm, Ernestine lôi từ gầm giường ra một hộp gạo sấy và tung gạo ra lối đi bên ngoài phòng giam. Tracy nghe thấy các tù nhân khác cũng làm như vậy. Chuyện gì thế? Tracy hỏi. Ernestine quay lại và đáp cộc cằn. Không việc gì đến mày, cứ nằm yên mẹ nó đi. Ít phút sau, một tiếng la khủng khiếp vang lên từ buồng giam gần đó, nơi có một nữ tù nhân mới. Ôi, lạy Chúa tôi, không, đừng, xin để tôi yên. Tracy hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra và cảm thấy ghê tởm. Tiếng kêu la cứ dai dẳng mãi cho tới khi nó chỉ còn là những tiếng thổn thức bất lực, đứt quãng. Sao những người phụ nữ này lại có thể làm như thế đối với nhau nhỉ? Nàng những tưởng rằng nhà tù đã làm mình trở nên chai sạn, thế mà sáng dậy, khuôn mặt nàng vẫn đầy những vệt nước mắt đã khô. Nàng quyết không để lộ tình cảm của mình trước Ernestine, bình thản nói. Cái thứ gạo sấy đó là thế nào? Đó là hệ thống báo động của bọn ta. Ta có thể nghe thấy nếu như bọn cai ngục muốn lẻn đến trục quả tang. Tracy nhanh chóng hiểu ra vì sao bọn tội phạm gọi một hạn tù là đi học đại học. Chế độ nhà tù là một sự giáo dục, song cái mà tù nhân học thì toàn là những thứ tồi tệ. Nhà tù đầy ắp các chuyên gia của mọi lĩnh vực tội lỗi. Họ trao đổi các phương cách trộm cắp khác nhau, trò mồi trải quyến rũ, tin tức về đám trộm cắp vặt và các cảnh sát chìm. Một buổi sáng, trong sân chơi, Tracy đã nghe một nữ tù lớn tuổi giảng giải trò móc túi cho đám trẻ hơn. Bọn chuyên nghiệp vốn từ Colombia tới. Ở Bogota, chúng mở một trường dạy nghề, gọi là trường 10 quả chuông. Phải trả $250 để trở thành một kẻ móc túi chuyên nghiệp. Chúng treo một hình nằm trên trần nhà, khoác lên đó một bộ đồ có 10 cái túi đầy ắp tiền và đồ kim hoàn. Vậy là thế nào? Điều cốt lõi là trong mỗi túi đều có một quả chuông. Sẽ không được ra trường cho đến chừng nào bọn này có thể vét nhẵn cả 10 cái túi quỷ quái đó mà không làm chuông kêu. Lola tiếc rẻ. Tao đã từng cặp với một thằng đi qua cả đám đông, mình khoác cái áo choàng với cả hai tay để khơi khơi ra, thế mà vẫn móc được túi của tất cả mọi người. Hắn làm thế quái nào vậy? Cái tay bên phải chỉ là tay giả. Hắn ta luồn tay thật qua một khe trên áo rồi hành sự. Sự giảng dạy này tiếp tục trong phòng giải trí. Tao thích chơi trò chìa khóa dởm. Một kẻ lọc lõi nói. Đi vòng vòng trong ga xe lửa cho tới khi một bà già nhỏ bé đang cố nâng vali hay một bọc gì lớn để cho vào ngăn đựng đồ công cộng. Mày giúp bà ta một tay rồi cầm chìa khóa đưa cho bà ta. Chỉ có điều, cái chìa khóa đó là của một ngăn rỗng không nào đó. Khi bà ta đi khỏi, vét sạch và chuồn. Một bữa khác, ở ngoài sân, hai tù nhân bị kết tội đĩ điếm và tàng trữ ma túy đang nói chuyện với tù nhân mới, một cô gái xinh xắn không quá 17 tuổi. Mày bị tóm là đáng rồi, cô em. Một tù nhân cũ nói. Trước khi ngã giá với một thằng cha nào đó, mày phải giờ xem nó có mang súng hay không. Và đừng bao giờ nói là mày sẽ cho nó những gì. Hãy để tự nó nói nó muốn gì. Rồi nếu hóa ra nó là cớm, thì đó là việc mày bị bẫy thôi, hiểu chưa? Kẻ kia thêm vào. Đúng. Và luôn phải nhìn tay bọn nó. Một thằng bịp nào đó nhận nó là công nhân, xem tay nó có thô ráp không. Đó là một mẹo đấy. Khối thằng cớm chìm mặc đồ bảo hộ lao động song tay bọn nó thì lại mềm mại thư sinh.